Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 410, Truyền Xa, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt xem là nàng ta bồi tội với Trần Bảo Âm. Nhưng đây là bởi vì nàng ta sơ suất. Lần sau cũng sẽ không để cho bọn họ bắt được nhược điểm. Trần Bảo Âm vừa muốn nói cái gì đó, bỗng nhiên phát hiện góc áo bị nắm chặt. Nghiêng đầu nhìn lên, Lan Lan đang khẩn trương nhìn nàng. Ngươi đừng làm ta sợ. Nàng nắm lấy tay Lan Lan, ngửa đầu nói với Phùng phu nhân, ta nhát gan, ngươi làm ta sợ, ta về đến nhà sẽ phải kể ra với Cố Đình Viễn. Sắc mặt của Phùng phu nhân giống nuốt ruồi bỏ, siết chặt chén trà, môi giật giật, một lúc lâu sau nghẹn ra một câu, ta tốt bụng khuyên ngươi, ngươi không nghe thì thôi. Nàng ta và Phùng Văn Bình thành thân không lâu. Không, muốn làm Phùng Văn Bình cảm thấy nàng ta được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Hôm nay, nàng phải dỗ Trần Bảo Âm thật vui. Nghe vậy, Trần Bảo Âm cười, thì ra là thế. Vậy cảm ơn, một bữa tiệc bồi tội. Hòa thuận vui vẻ, Trần Bảo Âm dẫn theo Lan Lan hái đài sen, uống trà tim sen, ăn một bụng điểm tâm tinh xảo gia đình giàu có mới làm. Lúc gần đi, Trần Bảo Âm hỏi Lan Lan, vòng ngọc trên tay Phùng phu nhân đẹp hay không? Chờ ngươi trưởng thành, cô cũng mua cho ngươi một đôi. Phùng phu nhân xanh mặt, tháo vòng ngọc ra đưa cho Lan Lan. Trần Bảo Âm rất kinh ngạc, nói, làm như vậy không được. Tỷ, lệ vòng ngọc này của phu nhân rất tốt, không có khuyên tai và châm cài phối hợp, mang riêng không ra gì. Chúng ta vẫn là từ bỏ đi. Phùng phu nhân đã rất tức giận, thiếu chút nữa ngất xỉu. Lại tháo ngọc châm trên đầu khuyên tai xuống, đưa cho nàng. A, Trần Bảo Âm lập tức ngượng ngùng nói, Lan Lan của chúng ta còn nhỏ, còn nít con nôi, hỗn ăn hỗn uống là được. Phu nhân thưởng nàng những thứ này, thật sự không cần phải vậy. Một bộ trang sức âu yếm đều đưa ra, còn thiếu mấy phần điểm tâm sao? Vì thế lại để người hầu bọc một hộp đồ ăn điểm tâm giao cho các nàng mang về. Tâm ý của phu nhân, ta nhận lấy. Trần Bảo Âm cầm theo hộp đồ ăn, dẫn chất nữ đi. Hôm nay ta thật sự vui vẻ, lúc trước không thoải mái, tất cả ta đều đã quên. Nàng đã quên, Phùng phu nhân không quên được. Dám can đảm lừa trang sức của nàng ta, chưa từng có người dám như thế. Đời này nàng ta đều quên không được. Trần Bảo Âm, nàng dặn từ kẽ răng nói. Trần Bảo Âm đã không nghe thấy, dẫn Lan Lan lên xe ngựa về nhà. Trên đường, Lan Lan nhịn không được nhỏ giọng nói, cô, chúng ta như vậy được không? Sao lại không được? Trần Bảo Âm hỏi. Lan Lan nói, sẽ bị trả thù. Nãy nãy dạy nàng làm người lưu lại một đường, không cần dễ dàng đắc tội với người. Trần Bảo Âm mở hộp đồ ăn ra, lấy ra một miếng bánh hạt sen, nói, theo ngươi chứng kiến, nàng ta là người lòng dạ rộng lớn sao? Lan Lan lắc đầu, vậy ngươi xem, nàng bồi tội với ta, ta nhận lễ của nàng ta, nàng ta vui mừng sao? Trần Bảo Âm hỏi. Lan Lan lại lắc đầu, cho nên vốn dĩ lòng nàng ta mang khúc mắc, dù là ta không lừa nàng một phen, nàng cũng sẽ không thấy ta tốt. Trần Bảo Âm ăn một miếng bánh hạt sen, đã là kẻ thù còn sợ kết thù càng sâu sao? Từ trước nàng chưa từng gặp qua Phùng phu nhân, lần đầu gặp mặt Phùng phu nhân đã tìm nàng gây sự, còn cố ý mở tiệc làm trò trước mặt rất nhiều người, vạch trần nàng, khiến nàng khó chịu. Hiện giờ kết thù, Phùng phu nhân chỉ biết càng thêm ghi hận trong lòng. Không thiếu một bộ trang sức này, nhưng các nàng khác, bất luận Trần gia hay là Cố gia, của cải đều rất ít, lừa một bộ là một bộ. Nếu có thể làm giàu vậy càng tốt. Hôm nay vừa có kịch hay, chư vị tiểu thư các phu nhân xem, đến trong lòng lấy làm kỳ quái. Khi ở Phùng phủ, còn có thể mặt, không đổi sắc, chờ về đến nhà, đã nhịn không được, rối rít nói, với người thân cận, không mấy ngày, truyền khắp hơn nửa kinh thành. Ngay cả hoàng hậu nương nương đều có điều nghe thấy. Cách chương.